Cô cười xấu hổ tự nhiên hào phóng nói. Mẹ con và Tiêu Túc mới kết hôn, hơn nữa tụi con còn trẻ như thế, cho nên chuyện này cũng không xem là quá gấp. Còn trẻ, Lương Nhã Hòa nhìn Tiêu Túc một cái, bu môi nói. Cũng sắp thành ông già rồi, còn trẻ chỗ nào? Chẳng qua cũng được Tiểu Bạch còn trẻ cho nên cũng không vội. Tiểu Bạch, mẹ hỏi con chuyện này không phải có ý dục con. Con biết mà mẹ, mẹ yên tâm đi, chúng con thuận theo tự nhiên thôi. Lương Nhã Hòa nói không dục, thật ra trong lòng vẫn muốn ôm cháu trai, chẳng qua nghĩ thì nghĩ, nhưng bà ấy chỉ nhắc tới một câu, từ đầu đến cuối cũng không nói gì thêm. Đến đây ăn cơm, ăn nhiều một chút. Ba bát cháo ăn giữa trưa kia đã sớm tiêu hóa hết, cơm tối Giang Tiểu Bạch tính ăn nhiều một chút, ai biết Lương Nhã Hòa gấp đủ loại cho cô, gấp tới nỗi Giang Tiểu Bạch cũng ăn muốn no. Nhưng Lương Nhã Hòa sợ cô vẫn chưa no, còn gấp đủ loại vào trong bát của cô, thế là Giang Tiểu Bạch chỉ có rời ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Túc. Mẹ, sau khi Tiêu Túc nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, đưa tay cầm bát cơm của cô tới trước mặt mình, thuận tiện nói. Tiểu Bạch ăn quá nhiều tối nay bụng em ấy không chịu. Em mờ nôi, Lương Nhã Hòa nghe nói thế thì lúc này mới nhận thực cái gì, lúng túng cười với Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ăn không vô à, sao không trực tiếp nói với mẹ. Mẹ, được rồi, đứa nhỏ con có gì mà ngại chứ, con đây là đang lạnh nhạt với mẹ sao? Không phải mẹ đã nói con cứ trực tiếp coi mẹ là mẹ ruột được rồi, có lời gì cứ trực tiếp nói, mẹ chiều con. Vâng, con nhớ, lần sau nhất định nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận ăn xong một bữa cơm này, cách chương.